Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, giận dữ, đại diện thánh địa cô gái trẻ thần sắc phức tạp, nàng cũng không nghĩ tới bị bọn họ truy sát Trương Lăng. Thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, đem dọa cho bọn họ chạy trốn sinh vật lông đỏ đánh thành này tấm đức hạnh. Ở phía sau, đại diện thánh địa tồn tại người đều ở cau mày. Một người mở miệng nói, cái này Trương Lăng thực lực thật là đáng sợ. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Không biết, người này tin tức không tra được mảy may. Bất quá lấy thực lực của hắn, tu hành không phải chuyện nhỏ. Khẳng định không là phàm nhân, hừ. Không nên chừa người khác chí khí diệt uy phong mình. Thân báo lạnh mặt nói, sau đó chờ Trương Lăng tên tiểu súc sinh này cùng lông đỏ quái vật đại chiến kết thúc. Chúng ta liền đồng thời ra tay đánh chết hắn. Đại diện thánh địa người hơi thay đổi sắc mặt, trong đó một cái thanh niên mở miệng nói, Lục trưởng lão, vừa nãy Trương Lăng cứu Hàn Vân sư muội. Ta xem chuyện này hay là thôi đi, bọn họ đều cảm giác vừa nãy nếu không là Trương Lăng ra tay, đám người kia ngoại trừ thân báo đều không sống nổi. Trong lúc nhất thời đều do dự, cảm giác như thế làm có phải là quá âm hiểm. Thứ hỗn trướng, cái này Trương Lăng chính là chúng ta đại diện thánh địa sinh tử đại địch. Các ngươi dĩ nhiên vì hắn mở miệng nói chuyện. Thân báo tức giận, gầm nhẹ nói, lẽ nào các ngươi không nhìn ra được sao? Vừa nãy cái này Trương Lăng cứu Hàn Vân, đó là ham muốn sắc đẹp của nàng, không muốn vì biểu hiện mặt hiện tượng dao động các ngươi nội tâm. Lục trưởng lão nói không sai, cái này Trương Lăng nên giết. Một cái vẫn truy cầu Hàn Vân thanh niên chớp mắt mở miệng, quyết không thể để cái này tiểu nhân hèn hạ sống sót. Đúng, đúng, nói không sai. Cái này Trương Lăng khẳng định là tham lam Hàn Vân sư muội sắc đẹp. Muốn bắt được nội tâm của nàng, đại diện thánh địa người bị thân báo lời nói thức tỉnh. Mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ. Rất tốt, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay. Nhất định phải chớp mắt trấn áp hắn. Thân báo phi thường hài lòng gật đầu, cảm giác lần này thực sự là trời cũng giúp ta. Giữa trường bồi hồi một loại tiếng gào thê thảm, sinh vật lông đỏ thân thể kém chút bị đạo lăng một quyền đánh nổ. Bất quá nó lại vẫn không chết, đạo lăng lông mày vặn cùng nhau, thật quỷ dị thể xác, này đều đánh không chết nó, chẳng lẽ muốn đem nó luyện thành một đoàn cho tàn. Ngay ở hắn vừa muốn thời điểm xuất thủ, sinh vật lông đỏ phát sinh tiếng cười âm lãnh. Rất tốt, một cái nhân tộc thiên kiêu sắp sửa chết trong tay ta. Mi tâm của nó đột nhiên lóe sáng, có một loại ba động khủng bố bạo phát, vặn vẹo hư không, mang theo hủy diệt khí thế đánh về phía đạo lăng mi tâm ấn. Đi loại khí tức này quá mạnh mẽ quá nhanh. Đạo lăng mi tâm đều nứt ra rồi, xương chán đều ở nứt ra, chảy ra từng tia từng sợi huyết, nguyên thần của hắn đều đang lay động. Đây là một loại khủng bố nguyên thần gợn sóng giết vào, muốn chấn áp nguyên thần của hắn. Không được, đây là nguyên thần thần thông. Đại hắc kinh hãi vẻ, loại thần thông này phi thường quý giá, liền là một ít thượng cổ thế gia phỏng chừng đều không có. Đây là chuyên môn nhằm vào nguyên thần vô thượng pháp, một khi bị bắn trúng, không chết cũng bị đánh nổ. Đạo lăng thức hải đều chấn động, chán tê dại, có thể cảm giác được loại này nguyên thần thần thông đáng sợ. Nếu không là nguyên thần của hắn luyện hóa thiên địa hồn đan, e sợ vừa nãy liền bị sụp ra. Sinh vật lông đỏ cũng không nghĩ tới thiếu niên này như thế có thể chịu. Dĩ nhiên chặn lại nguyên thần của nó đánh giết. Bất quá này đã không là vấn đề gì. Ở đạo lăng ngắn ngủi thất thần chốc lát, Nó vung ra bàn tay đè ép mà đi, lập tức liền đánh giết trên ngực Đạo Lăng. Mau tránh, Hàn Vân muốn rách cả mí mắt, phát điên kêu to, một chưởng này quá nhanh. Mà Đạo Lăng nguyên thần bị vừa nãy công kích có chút tinh thần thác loạn. Hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, một chưởng này chặt chẽ vững vàng đánh vào trên thân thể của hắn. Chân hắn cả người tinh lực lăn lộn, xương ngực rạn nứt, khóe miệng ở chảy máu. Hàn Vân thần sắc lo lắng thu lại, nội tâm khó mà tin nổi. Thiếu niên này thân thể làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đòn đánh này dĩ nhiên không có nổ ra thân thể của hắn. Thật mạnh thân thể, sinh vật lông đỏ lấy làm kinh hãi. Thế nhưng trong mắt tuôn ra thần sắc tham lam, lại một lần nữa vung lên bàn tay đánh giết đi tới. Hừ, lông đỏ quái vật, mệnh ngươi cũng đến cùng. Đạo Lăng phản ứng cũng lại đây. Trong mắt của hắn lạnh lẽo, nắm quyền ấn chớp mắt xuất kích, chấn bàn tay của nó ở nứt thành bốn mảnh. Ngươi chết đi cho ta. Đạo Lăng điên cuồng gào thét, nắm đấm bên trong dâng lên thịnh liệt quyền phong, lại một lần nữa thổi tới đến trong cơ thể nó. Sinh vật lông đỏ ở hét thảm, toàn bộ thân thể đều phải bị đánh biến mất ở trong thiên địa. Thế nhưng nó ở âm lạnh cười, không dùng, ngươi là đánh không chết ta, cơ thể ngươi ta muốn định. Mi tâm của nó lại một lần nữa phát sáng, phải tiếp tục di chuyển nguyên thần đánh giết Đạo Lăng nguyên thần, đồng dạng sai lầm ta cũng sẽ không phạm lần thứ hai. Đường xá của ngươi có thể kết thúc. Đạo Lăng hừ lạnh, hắn trong mi tâm ngồi xếp bằng người tí hon màu vàng chớp mắt há mồm. Đột nhiên hét một tiếng, một đại đoàn khủng bố lưu ly đan diễm bạo phát, trực tiếp liền đem lông đỏ quái vật bị đóng kín ở bên trong. Cho ta luyện, Đạo Lăng chấn hống, hắn cảm giác cái này sinh vật lông đỏ quá tà môn, nhất định phải luyện chết nó. Ha ha ha, không dùng, hỏa diễm đối với ta không dùng, ta là bất tử. Sinh vật lông đỏ ở cười to, bất quá nụ cười như thế chỉ là duy trì một cái hô hấp. Ánh mắt của nó hoảng sợ xuống, nó cảm giác thân thể chính mình ở hòa tan, trên người lông đỏ đều bị tiêu khô sạch, huyết sát khí bắt đầu bị lưu ly đan diễm đốt thành hư vô. Cái này không thể nào, ngươi tại sao có thể có ngọn lửa này? Nàng đã sớm chết. Sinh vật lông đỏ phát ra hoảng sợ tiếng gào sau, nó liền ở trong thiên địa biến mất. Nó đi hướng hư vô, bị lưu ly đan hỏa luyện thành cho tàn. Cái gì hỏa diễm? Nàng là ai? Đạo Lăng cau mày, bất quá hiện tại sinh vật lông đỏ đã chết rồi, muốn hỏi cũng hỏi không ra đến rồi. Suy tư một hồi, Đạo Lăng mơ hồ cảm giác là không phải là mình được truyền thừa chủ nhân. Bất quá nghĩ đến nơi này, hắn có chút đau đầu. Thần đế là thời đại thái cổ người, mà thông linh tháp là thời đại thượng cổ người. Hai người này làm sao có khả năng có liên lụy đây? Cảm tạ ngươi cứu ta. Lúc này, Hàn Vân cảm kích đi tới, run giọng nói, thật cảm tạ ngươi, bằng không ta sớm đã chết rồi. Hừ, ngươi còn cảm ơn ta? Đạo Lăng vẻ mặt lạnh lùng, bọn họ nhưng là đến giết chính mình. Vừa nãy Đạo Lăng không phải là nghĩ cứu nàng, chỉ có điều nghĩ giết đi tôn này sinh vật lông đỏ. Thiếu niên lạnh lẽo sắc mặt, để Hàn Vân thân thể run, nội tâm có một loại đâm nhói, làm cho nàng kém chút mới ngã xuống đất. Nhanh, giết tên tiểu súc sinh này, nhanh. Lúc này thân báo đã mang theo người tức giận xông tới, đầy đủ 9 người quay chung quanh Đạo Lăng, triển khai một lần tuyệt sát. 9 tôn đại sát khí cùng thời gian lấy ra, hướng về Đạo Lăng thân thể chấn áp mà xuống. Được lắm, tạ, ngươi liền đúng như vậy cảm ơn ta. Đạo Lăng nhìn Hàn Vân cười to, loại kia thê lương tâm ý, để Hàn Vân sắc mặt trắng bệch. Nàng thất thanh nói, không phải như vậy, này không là bản ý của ta. Hàn Vân, ta xem ngươi là bị váng đầu, tiểu tử này là ham muốn sắc đẹp của ngươi, vừa nãy mới sẽ cứu ngươi, còn không cho ta tỉnh ngộ. Thân báo tức giận, húng lên, ha ha, được lắm, ham muốn sắc đẹp, các ngươi đại diện thánh địa người thực sự là vô liêm sỉ. Ta thắng đánh cược các ngươi không công nhận, hiện tại ham muốn ta bảo vật lại tới giết ta. Ta cứu các ngươi này quần chó lợn không bằng đồ vật còn muốn giết ta. Thực sự là được, Đạo Lăng giận dữ, hai con mắt đều là dựng thẳng. Toàn thân bạo phát một loại khủng bố sát khí, muốn liệt thiên, liên tiếp gầm lên, để Hàn Vân sắc mặt trắng bệch liền một tia tơ máu đều không có. Cả người đều bại liệt trên đất, như là bị ngũ lôi oanh đỉnh. Thân báo ở âm lãnh cười, ngươi tên tiểu súc sinh này đến lúc đó sẽ đổi trắng thay đen. Giữ lại ngươi thật là kẻ gây họa, cho ta trấn áp hắn. Để cho ta tới, vẫn truy cầu Hàn Vân một người thanh niên lạnh lùng mở miệng. Nếu là đổi làm vừa nãy hắn không dám ra tay, thiếu niên sức chiến đấu hắn nhưng là rõ ràng. Bất quá hiện tại hắn đã trọng thương, cảm giác trực tiếp liền có thể trấn áp hắn. Hắn lấy ra lư đồng dương kích mà lên, từ trời cao ép rơi xuống. Trực tiếp liền đập về phía Đạo Lăng bả vai. Đạo Lăng con mắt nhìn quét những người này, hắn có chút hối hận vừa nãy ra tay quá sớm, nên để sinh vật lông đỏ đem bọn họ đều giết sạch, đều cho lão tử đi chết. Đạo Lăng giống to, toàn thân khí tức cuồn cuộn, tinh lực quá mãnh liệt cùng cuồng bạo, lư đồng trực tiếp bị ép nổ tung. Hắn cách khâu nổ ra một quyền, quyền thế vô cùng, xé ra trời cao, lập tức liền đem người thanh niên này đánh chia năm xẻ bảy. Vô liêm sỉ, nhanh trấn áp hắn. Thân báo sắc mặt khó coi, lấy ra một khẩu thiên mâu kích động đứng dậy, muốn giết đi Đạo Lăng. Người xung quanh đè xuống nội tâm vẻ sợ hãi, vẫn là lấy ra sát khí đập về phía cái này hung nhân thân thể. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ vây công ta. Đạo Lăng sừng sững ở trên mặt đất, tóc dài phấp phới, cả người đều bùng nổ ra thao thao bất tuyệt sóng khí. Nương theo đạo văn ở hung mạnh bắn nhanh, lập tức hình thành một cái đáng sợ đại vòng xoáy. Đánh tới đồ vật, lập tức bị cuốn lấy đứng dậy. Có một loại khủng bố làm bọn họ run gợn sóng đang nổi lên. Ầm ầm ầm, ở thân báo phẫn nộ dưới ánh mắt, những này đồ vật từng khẩu nổ tung, đồng thời bùng nổ ra một trận hung mãnh đại khí lang. Chấn những này ra tay người trong nháy mắt nổ tung trên không trung. Dòng máu nương theo xương vỡ đang phi xạ, để vùng thế giới này triệt để lạnh lẽo xuống. Hết chương.